Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2120, kim tệ phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc không hổ là chư thiên đệ nhất dũng, chiến đấu như vậy năng lực, ở chính diện chiến đấu bên trong, xác thực không cần e ngại bất luận cái gì cùng giai sinh vật. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tán thưởng, thân thể của hắn lực lượng đã không kịp nổi hiện tại long bát. Băng cơ ngọc cốt đối với nhục thể tăng cường rất lợi hại. Nhưng là dù sao tấn thăng hầu tước thời điểm bổ sung đóng băng lực lượng, cũng không phải là thuần túy nhục thể gen thuật, cùng có được hoàng kim long thể long bát so đấu lực lượng cơ thể hay là kém một chút. Đáng tiếc Hàn Sâm không thể sử dụng băng cơ ngọc cốt thần quang, nếu không rất dễ dàng bị người nhận ra hắn chính là Hàn Sâm. Bằng không thì hay là có chính diện sức liều mạng, long bát càng đánh càng mạnh, Hàn Sâm lập tức rơi vào hạ phong, không ít quan chiến chủng tộc cũng vì đó sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại long bát, chiến lược như vậy, chém giết công tước chỉ sợ cũng không phải việc khó a. Long tộc thật sự là càng ngày càng mạnh. Hắn vẫn chỉ là thế hệ này long bát mà thôi, vậy mà đã mạnh tới mức này. Nói là cùng giai vô địch cũng không đủ, kim tệ làm cũng không tệ lắm, đem long bát dồn đến loại tình trạng này. Đây cũng là hắn tại xếp hạng chiến bên trong lần thứ nhất sử dụng hoàng kim long thể A, kỳ thật kim tệ thật đã rất mạnh. Có thể tính là trong vũ trụ đỉnh cấp hầu tước, nếu là không có đụng phải long bát, tin tưởng hắn có thể đi càng xa. Tự tính xông vào 10 vị trí đầu cũng không phải việc khó gì. Đáng tiếc, quả nhiên vẫn là long tộc mạnh nhất. Như thế năng lực chiến đấu tăng thêm hoàng kim long thể, hắn hẳn là có khiêu chiến tà đồng tư cách a. Ta nhìn có thể. Hoàng kim long thể làm cho long bát cơ hồ chính là bất tử chi thân. Mà hắn năng lực chiến đấu lại có thể làm hắn sức chiến đấu vô hạn tăng lên. Nếu là hắn hoàng kim long thể chống đỡ được, thậm chí có khả năng tăng lên tới cùng vương cấp cường giả một trận chiến trình độ. Cùng vương cấp cường giả một trận chiến cũng quá khoa trương. Liền xem như hắn hoàng kim long thể lại thế nào cường hãn, cũng chịu đựng khống chế không được dạng kia lực lượng cường đại. Bất quá lại tiếp tục, lực lượng của hắn đầy đủ đồ sát công tước cấp. Chấn Thiên Cung bên trong, Vân Tố Y cùng Vân Tố Thường tỉ muội, còn có Thiên Vũ Hạc cùng Nhật Sơ đám người, cũng đều đang nhìn một trận chiến này. Vân Tố Y chát lưỡi nói, thật là lợi hại long tộc, nếu là chỉ luận thể phách, chúng ta thiên tộc cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Thiên Vũ Hạc gật đầu nói ra, cùng là thập đại thượng tộc một trong. Long tộc thể phách xác thực hơi mạnh hơn chúng ta thiên tộc. Bất quá chúng ta thiên tộc ưu thế lại cũng không vẻn vẹn thể phách. Nếu là chân chính sinh tử đấu, ai mạnh ai yếu còn phải xem người tu vi. Cái này long bát đúng là hầu tước bên trong đỉnh cấp. Chúng ta Chấn Thiên Cung bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cô Trúc sư huynh có thể ổn áp hắn. Không phải còn có Hàn Sâm nha. Vân Tố Y bổ sung một câu, Hàn Sâm đương nhiên cũng đủ mạnh, bất quá hắn dù sao không phải thiên tộc, ta chỉ là thiên tộc cùng long tộc ở giữa so sánh. Thiên Vũ Hạc cười nhìn Vân Tố Y nhìn một cái, Vân Tố Y gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ta cũng chính là như vậy thuận miệng nói, Hàn Sâm hiện tại không rõ sống chết, cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào. Nhật Sơ thở dài nói, nghe được Nhật Sơ, Vân Tố Y lập tức thần sắc ảm đạm. Vân Tố Thường nói ra, mộng cảnh đại nhân không phải đã nói, Hàn Sâm cũng chưa chết, vẫn rất tốt còn sống. Mộng cảnh đại nhân lời nói sẽ không có giả, nghĩ đến rất nhanh hắn liền biết trở về. Hắn nhất định có thể trở về. Đáng tiếc lần này gen chúng sinh phổ chi chiến, hắn là không có cơ hội tham gia. Vân Tố Y nói, Hàn Sâm mắt thấy long bát lực lượng càng ngày càng mạnh. Mặc dù xuất thủ bị thương hắn mấy lần, thế nhưng là Hoàng Kim Long tộc năng lực khôi phục thực sự quá mạnh. Trong nháy mắt liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Đừng nói Hàn Sâm hiện tại không thể sử dụng tuyệt nha chi lực. Tự tính có thể sử dụng, tuyệt nha chi lực cũng chưa chắc có thể xé rách hắn Hoàng Kim Long thể. Long Bát nói không có sai, ở chính diện trong chiến đấu, hắn xác thực không cần e ngại bất luận cái gì cùng giai cường giả. Tự tính đối thủ biết rõ lực lượng của hắn, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Hàn Sâm đến là có năng lực cùng Long Bát chính diện một trận chiến. Thế nhưng là bởi vì nhiều loại lực lượng không thích hợp tại kim tệ thân phận hạ sử dụng. Sở dĩ Hàn Sâm từ bỏ cùng Long Bát tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên, từ bỏ chiến đấu cũng không có nghĩa Hàn Sâm nhận thua. Chỉ là hắn nghĩ phải kết thúc trận chiến đấu này. Long Bát như là cỗ máy giết chóc bình thường càng không ngừng truy kích Hàn Sâm. Hàn Sâm thân pháp cũng không thể đem hắn bỏ qua. Mắt thấy Long Bát lại là một quyền oanh đến hắn phía trước. Hàn Sâm thân thủ bắn ra. Một điểm kim quang từ đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một cái kim tệ mang theo lôi điện dường như quang hoa đạn hướng Long Bát cái trán. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Long Bát cũng không có tránh né năng lực. Bất quá Long Bát nguyên bản cũng không có tính toán muốn trốn tránh. Trong mắt chiến ý cuồng nhiệt, căn bản không nhìn cái kia một cái kim tệ, y nguyên một quyền đánh phía Hàn Sâm. Hàn Sâm một quyền đón lấy Long Bát nắm đấm, hai quyền chạm vào nhau nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hàn Sâm thân thể như là nhẹ nhàng đám mây, bị Long Bát một quyền đánh ra. Hàn Sâm nổi lên thiên không, coi là thật như mây bình thường treo ở nơi đó. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Long Bát, viên kia kim tệ đã dán tại Long Bát trên trán. Long Bát thân thể khẽ động. Phía sau Long Dực chấn động, liền muốn lần nữa phóng tới không trung Hàn Sâm. Thế nhưng là hắn Long Dực chấn động mấy cái, hùng tráng long thể nhưng không có thể bay lên, lại còn trên mặt đất. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không biết đến bây giờ là tình huống gì. Long Bát rõ ràng xảy ra vấn đề, thế nhưng là Long tộc phá tà chi lực danh xưng có thể bài trừ chư thiên vạn pháp năng lực. Bình thường phong ấn hệ lực lượng đối với Long tộc đều không có hiệu quả gì. Đây cũng là Long tộc không sợ hãi nguyên nhân một trong. Nhưng là bây giờ Long Bát rõ ràng là bị trấn áp lại. Dĩ nhiên bay đều không thể bay lên. Vấn đề nhìn rất nghiêm trọng. Ngươi quá ngạo mạn, Long tộc thể phách tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Hàn Sâm lơ lửng giữa không trung nhìn xuống Long Bát lạnh nhạt nói. Giống, Long Bát nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân Long mang như là núi lửa phun trào dường như phun trào. Thân thủ đi bắt trên trán kim tệ, muốn đem kim tệ từ trên trán giật xuống tới, thế nhưng là mặc cho Long Bát trên người Long mang làm sao bộc phát. Ngón tay dùng lực như thế nào, cái kia kim tệ dán tại trán của hắn phía trên chính là không nhúc nhích tí nào. Làm sao cũng kéo không xuống tới. Đông đảo sinh vật đều nhìn Long Bát ở nơi đó lôi kéo trên trán kim tệ. Mà Hàn Sâm cũng không có ở thời điểm này ý xuất thủ. Chỉ là nhìn xem Long Bát lực bộc phát lượng lôi kéo trên trán kim tệ. Vô luận Long Bát ra sao dùng sức, kim tệ y nguyên một mực dán tại trên trán. Dưới cơn nóng giận, Long Bát không còn đi quản trên trán kim tệ. Muốn di động thân thể theo đuổi Hàn Sâm, đồng thời một quyền hướng về không trung Hàn Sâm đánh tới. Một quyền kia lên Hoàng Kim Long mang như là núi lửa phun trào dường như đánh ra. Thế nhưng là Long Bát một cước này bước ra, lại cảm thấy đầu gối mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Bởi vì phát lực công kích Hàn Sâm, Long Bát thân thể lực lượng vậy mà chống đỡ không nổi kim tệ lên áp lực. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, một cái kim tệ lại đem Long Bát cường giả như vậy trấn áp đến loại tình trạng này. Mà lại loại này gen thuật căn bản chưa từng nghe thấy. Cách chương